Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lén lút sau khi bốn người mua xong quần áo, họ lại tụ tập lại với nhau đi xuống khu ăn vặt ở tầng hầm để mua một ít bánh kẹo và đồ ngọt. Vừa ăn vừa đi dạo, những thứ ăn không hết thì mang về làm đồ khuya trở về biệt thự. Trước khi mỗi người về phòng, Lê Thanh đề cập đến lịch trình của ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ ra khơi câu cá, mọi người nhớ ngủ sớm nhé. Mình đã xem thời tiết rồi, trời sẽ rất nắng, nhớ thoa kem chống nắng cẩn thận nhé, các bạn. Lâm Mộ Tranh, được rồi, cảm ơn Lê Đại Ca. Trình Tào Tào, chúc mọi người ngủ ngon, Tiểu Dữ nhớ về mở quả nha. Tống Thất Nguyệt, bye bye nè, Trì Dữ, tạm biệt các chị, ngủ ngon. Bạch Lộ Châu cầm một hộp bánh donut đi ở phía trước, không dừng lại để tạm biệt họ. Sau khi nói lời chia tay, Trì Dữ vội vàng đuổi theo Bạch Lộ Châu. Nói, cảm ơn cô giáo, rồi từ tay Bạch Lộ Châu nhận lấy hộp bánh donut. Cô ấy đã mua khá nhiều món ngon khi đi dạo trong trung tâm thương mại. Một tay cầm táo que và tay kia cầm kem ốc quế, còn muốn ăn cả bánh donut. Không còn tay nào nữa, nên Bạch Lộ Châu đã giúp nàng cầm nắm cả đường. Chỉ giữ luôn nhớ đến điều cấm kỵ của Bạch Lộ Châu, khéo léo vươn ngón tay cái để lấy túi bánh donut từ tay cô ấy, không chạm vào nhau chút nào. Bạch Lộ Châu lặng lẽ đợi nàng xử lý xong, rồi quay người quẹt thẻ vào khóa mở cửa. Khi đứng quay lưng lại với Trì Dữ, cô hơi chậm chạp nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc khi Trì Dữ ngẩng ngón út lên cao để lấy túi vừa rồi. Âm thanh mở khóa. Bíp, vang lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của âm thanh khóa, cô khẽ mỉm cười. Em đi tắm trước, rồi tôi sẽ giúp em băng bó lại. Bạch Lộ Châu cởi áo khoác ra, treo lên mắc áo. Trì Dữ. Hôm qua mới băng bó xong mà. Bạch Lộ Châu, phải thay băng mỗi ngày, không thì sẽ bị viêm. Trì Dữ, được rồi, ban ngày khi ăn ở quán thịt nướng, những người khác đã biết về việc Trì Dữ bị thương ở tay. Họ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không phải là quá sốc, không có ai mở to mắt, há miệng nói. Sao em không nói sớm, phải chịu đựng lâu như vậy, chị thấy thương quá. Mà chị nói, quả là Tiểu Dữ của chúng ta, vẫn luôn hiểu chuyện. Không nỡ làm các chị lo lắng. Bạch Lộ Châu cũng không biết cảm giác thoáng qua trong lòng lúc đó gọi tên là gì. Cảm giác kỳ lạ, cô thực sự hy vọng thấy biểu cảm ngạc nhiên hơn từ những người bạn cùng phòng của Trì Dữ. Có lẽ vì càng bình tĩnh, càng chứng tỏ rằng sự hiểu chuyện của Trì Dữ đã trở thành một điều quá đỗi bình thường. Cái thói quen, giấu giếm, này đã trở thành một điều bình thường, để cho Bạch Lộ Châu lại nhớ đến đoạn giả thuyết cô đã nói với Lê Thanh. Dường như điều này lại một lần nữa xác nhận cho cô. Nếu Trì Dữ bước vào một mối quan hệ sai lầm, em ấy thực sự sẽ vì lòng tốt mà giấu đi tất cả những suy nghĩ thật sự của mình. Vẫn chưa có lời giải. Khi Trì Dữ đi tắm, Bạch Lộ Châu như hôm qua, ngồi trên ghế sofa đơn, cúi đầu nhìn vào laptop. Đây đã là ngày thứ hai họ sống chung với nhau. Cảm giác ngại ngùng nhẹ nhàng của ngày đầu đã giảm bớt rất nhiều. Bạch Lộ Châu giữ nguyên động tác không ngừng lên, nhưng cũng bớt đi sự cứng nhắc, càng tập trung vào công việc trong tay hơn. Sau khi Trì Dữ tắm xong, nàng ngồi lại gần, Bạch Lộ Châu đặt máy tính xuống, cầm lấy hộp thuốc, lặp lại quy trình băng bó hôm qua. Hơi nhàm chán, Trì Dữ nhìn Bạch Lộ Châu đang giúp mình băng bó, đồng thời một tay mở hộp bánh donut, ăn bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh donut bên trong được phủ một lớp sốt sô-cô-la thơm ngon, chảy ra, rất dễ làm bẩn xung quanh miệng. Trì Dữ đặt một đống giấy bên cạnh, không cẩn thận dính vào khóe miệng, liền dùng khăn ăn lau sạch, xếp gọn giấy lại để trên đầu gối. Nếu lại dính, nàng sẽ lại cầm giấy lên, gấp gọn lại, cẩn thận lau sạch. Bánh donut chảy sốt, một đạo cụ tuyệt vời như vậy, nếu được đặt trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chắc chắn sẽ khiến nữ chính dính đầy miệng. Rồi nam chính sẽ ân cần tiến lại, nhìn vào mắt cô với ánh mắt dịu dàng, dùng ngón cái lau đi vết sô-cô-la. Chẳng may, khi hai người nhìn nhau, họ còn có thể hôn nhau một cái. Nếu viết có chút mờ ám, nhân vật chính thậm chí có thể dùng miệng để hôn sạch những vết sô-cô-la, rồi nheo mắt lại, thưởng thức nói. Ồ, ngọt quá đi, nhưng Trì Dữ lại vừa ngoan ngoãn vừa chân thành. Nàng một mình cầm theo một chồng giấy ăn, im lặng ăn bánh. Nếu dính bẩn thì tự nhiên lau đi, không hề làm ai phải lo lắng. Tôi có chút không thoải mái, một lát tắm xong sẽ đi ngủ trước. Em nhớ đánh răng sau khi ăn xong, Bạch Lộ Châu bất ngờ nói khi ném bông gòn vào thùng rác. Nghe Bạch Lộ Châu nói không khỏe, Trì Dữ ngay lập tức hỏi. Khó chịu chỗ nào? Bạch Lộ Châu, ở bụng, Trì Dữ, bụng, là, kỳ kinh nguyệt, Bạch Lộ Châu, ăn phải đồ không tốt. Trì Dữ nhanh chóng nhớ lại thực đơn hôm nay của Bạch Lộ Châu, hai cái bánh cá ở tầng hầm, một cái kem mini ở tiệm đồ ăn nhanh, thịt nướng ở tầng 4, và miếng bánh ngọt lớn vào chiều. Nghĩ lại, cảm giác như đều không sạch sẽ cho lắm, nhưng miếng bánh ngọt để qua đêm có lẽ là nguyên nhân chính. Trì Dữ lo lắng ngồi thẳng dậy, vậy phải làm sao, em đi tìm, ở đây có thuốc, Bạch Lộ Châu chỉ vào hộp thuốc, tôi chỉ cần uống 2 viên là được, không nghiêm trọng lắm. Trì Dữ, có đau lắm không, Bạch Lộ Châu, cũng bình thường, câu, cũng bình thường, của Bạch Lộ Châu không giống với người khác. Nếu thực sự chỉ là cơn đau nhẹ mà vẫn chịu đựng được, cô sẽ nói không đau, nhưng khi cô nói cũng bình thường, có nghĩa là cơn đau đã nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng khi băng bó, cô lại ngồi thẳng tắp, hoàn toàn không thể nhìn ra cơ thể có chỗ nào không thoải mái. Trì Dữ để bánh ngọt xuống, khẽ liếm một chút sô-cô-la trên môi. Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn trà xong, nàng đi rửa mặt và đánh răng sạch sẽ. Bạch Lộ Châu bảo nàng đi ngủ, nhưng do dự một chút, lại dặn dò thêm một câu đừng có nhìn lung tung. Tối qua, khi Trì Dữ tắm, cô đã ngủ rồi, không giống như bây giờ. Ngại ngùng, lại càng ngại ngùng hơn. May là Trì Dữ là một cô gái rất ngoan ngoãn. Khi Bạch Lộ Châu vào nhà vệ sinh, dù nàng không lên giường ngủ, nhưng vẫn ngồi trên sofa, quay lưng về phía nhà vệ sinh, cắn món tay chờ đợi. Nàng rất lo cho Bạch Lộ Châu. Không biết cô ấy không khỏe đến mức nào, và liệu có cảm thấy khó chịu hơn không? Nên Trì Dữ chỉ ngồi đó, cố giữ tỉnh táo không ngủ, để chuẩn bị nếu Bạch Lộ Châu cần. Trong phòng tắm, Bạch Lộ Châu nhìn ra bên ngoài qua cửa kính khi cởi áo. Từ bên trong nhìn ra, mọi thứ đều không rõ ràng, mờ hơn nhiều so với việc từ bên ngoài nhìn vào. Cô không thấy vị trí của Trì Dữ, không biết cô ấy có ngoan ngoãn đi ngủ hay không? Cô đứng trong đó thêm một chút, do dự một lúc, rồi mới bắt đầu cởi cúc áo. Cởi được một nửa, cô không nhịn được mà hít vào một hơi, che bụng lại, cúi xuống, tay chống vào tường gạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau nhói đến từng đợt, không liên tục, nhưng mỗi lần đến lại giống như đang chèn ép một dây thần kinh trong cơ thể, lặp đi lặp lại. Cô biết chính xác món ăn nào đã gây ra điều này, vì từ trước khi đi siêu thị, bụng cô đã bắt đầu âm ỉ đau. Cô nhắm mắt lại, tiếng này giống như một tiếng thở dài. Sau một lúc nghỉ ngơi, Bạch Lộ Châu mở mắt, hàng mi hơi ướt, tiếp tục từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi. Cô giống như một bức tranh thủy mặc, làn da trắng mịn, dáng người gầy mảnh, cổ dài xương mảnh khảnh, bốn chi thanh thoát, vì thế luôn mang trong mình vẻ đẹp cổ điển thanh nhã. Khi cô cởi áo sơ mi, giống như bức tranh thủy mặc được lấy ra khỏi lớp bao bọc hiện đại của thành phố, từ từ mở ra, khiến người ta bắt đầu muốn dùng ngọc trắng và đàn cổ để miêu tả về cô. Mỗi khi chịu đựng cơn đau, đó chính là những vết nứt của ngọc trắng, âm thanh rung lên từ dây đàn cổ. Để có thể sử dụng câu mô tả này cho Bạch Lộ Châu, cần 2 điều kiện hạn chế. 1 là không mặc quần áo, 2 là phải mang theo chút bệnh tật yếu ớt, thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy, khoảnh khắc hiện tại của bức tranh thủy mặc này thật sự hiếm có. Nước nóng từ vòi sen chảy ra, Bạch Lộ Châu đứng dưới dòng nước, nhắm mắt lại, để nước chảy từ đỉnh đầu xuống. Cô muốn bắt đầu từ xương sống, cho đến cùng xương cụt, để nước nóng cuốn đi sự mệt mỏi và cơn đau trong thần kinh. Hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hơn bình thường một chút, vì vậy cô dành nhiều thời gian hơn để tắm rửa. Thỉnh thoảng nhớ đến Trì Dữ vẫn đang ở ngoài, cô sẽ hơi nghiêng vai, quay lưng về phía ngoài. Tắm khoảng gần một tiếng, khi nước trên sàn đã ngập đến các ngón chân, cô mới tắt vòi sen và mặc đồ. Chiếc áo ngủ bằng satin trắng tinh khôi được khoác lên vai, tay áo chui vào, từng cúc áo được cài lại, bức tranh thủy mặc lại được gói gọn trong khung tranh hiện đại sang trọng. Bạch Lộ Châu còn dành thêm 20 phút để sấy khô tóc, cảm thấy bụng khá hơn, nhẹ nhàng nắn nắn trán mệt mỏi, rồi mới mở cửa đi ra. Trì Dữ quả thật không ngoan ngoãn lên giường ngủ, cuộn mình lại như một đám mây mỏng manh, quay lưng về phía nhà tắm, nằm co quắp trên sofa, nghe tiếng cửa kêu mà không nhúc nhích, hơi thở đều đặn. Đã ngủ, một lần nữa, lại ngủ trên sofa như hôm qua. Nhưng lần này là vì chờ đợi mà ngủ quên. Bạch Lộ Châu trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, uống một chút nước. Sau đó, cô lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên giường của Chỉ Dữu, lấy chăn và quấn Chỉ Dữu thật chặt bên trong, rồi nhẹ nhàng đưa cô ấy về giường. Cũng giống như hôm qua, cô cuộn Chỉ Dữu lại như một con sâu lông, rồi đưa cô ấy đi ngủ. Cô đã mệt mỏi, bụng cũng không thoải mái, nên hôm nay Bạch Lộ Châu di chuyển nặng nhọc hơn rất nhiều, còn phải cố gắng không thở quá to, để không đánh thức Chỉ Dữu. Sau khi đưa Chỉ Dữu lên giường, cô lại quay lại sắp xếp một chút đống đồ trên sofa. Trên sofa có chiếc áo khoác mà Chỉ Dữu đã cởi ra, không được treo lên, cũng không để vào túi quần áo bẩn. Khi Bạch Lộ Châu cầm áo lên để gấp lại, cô phát hiện cổ áo có hai vết dầu từ thịt nướng dính vào. Cô nắm chặt áo, nhắm mắt thật chặt để xua đi cơn mệt mỏi trong đầu, rồi đứng im tại chỗ một lúc. Sau đó, cô thở ra một hơi, xua đi cơn đau bụng như co thắt, lại một lần nữa đi về phía nhà tắm. Bạch Lộ Châu đứng bên bồn rửa, xắn tay áo lên. Cô bắt đầu giặt áo cho Chỉ Dữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu không làm ướt hết áo, chỉ làm ướt phần dính dầu. Cô tháo vỏ xà phòng dùng một lần trên bàn. Loại xà phòng dùng một lần này không dễ dùng lắm, nhưng tạm thời không tìm thấy thứ khác. Biệt thự không có máy giặt, mọi người đều để đống quần áo bẩn hàng ngày lại để mang về nhà giặt. Nhưng vết dầu như thế này để lâu sẽ khó tẩy sạch, tốt nhất là nên làm sạch ngay trong ngày. Chỉ giặt một mảng nhỏ này thôi, một lát nữa dùng máy sấy tóc thổi khô, sẽ không ai phát hiện ra. Xà phòng dùng một lần cần phải trà như tẩy cao su, không được để quá nhiều nước, phải vò mạnh giữa các khớp ngón tay mới có thể cọ sạch được một chút màu. Khi trà, Bạch Lộ Châu ho một tiếng, tay dính bọt dựa vào cạnh bồn rửa, rồi lại phải cúi xuống vì cơn đau. Cơn đau quặn thắt kéo dài một lúc mới chịu thuyên giảm. Cô cảm thấy đầu óc mình vì mệt mỏi và cơn đau bụng mà trở nên mơ hồ. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi áp tay vào bụng, tựa vào bồn rửa, cô chỉ nghĩ đến một điều. Hôm nay thật dài, làm nhiều việc, đi đến không ít nơi. Nhưng cô lại quên nói với Chỉ Dữu một câu, chúc mừng sinh nhật. Tác giả có lời muốn nói, mới trở về từ chuyến du lịch đã đến phần kịch bản rồi, đừng sốt ruột nhé. Các bạn có thể mong đợi cái thước đo độ trưởng thành của Chỉ Dữu là gì? Dù sao thì mình cũng rất mong chờ chương đó gặp các bạn he he. Cách chương.